Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1374, chờ đợi không bằng nhã đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, gió mát tiêu điều, chân trời còn có một tầng mỏng manh sương mù lam. Bao phủ xa xa vẫn còn ở lá rụng cây cối. Cách đó không xa nhà quê bên trên một lùm bụi khô vàng cỏ rác. Đón gió mát đung đưa trái phải, phảng phất đang đón khách vậy. Ứng Thiên bên ngoài thành Quách Quan Âm ngoài cửa, Chu Bình An, Sở Hùng chờ đề hình ti quan viên ở Nghiệt Đài đại nhân dẫn hạ cùng bố chính ti. Nam Kinh lục bộ chờ quan viên tề tụ trường đình, cung kính chờ đợi tân nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử. Hồ Tông Hiến đến, bất đồng nha môn quan viên ở mỗi người boss dẫn hạ. Lẫn nhau đánh đối mặt thăm hỏi, sau đó phân chia khu vực chờ. Phía đông chân trời nắng sớm từ từ đi lên. Phía bắc trên quan đạo vẫn không có động tĩnh. Không thấy được bóng người. Người Sở Hùng tương đối mập. Đứng đợi đã lâu. Thân thể bản gánh không được. Thỉnh thoảng đưa tay vuốt thô to như thùng nước eo. Không nhịn được nửa là oán trách. Nửa là nói chêm chọc cười nói. Sách, phóng ở tiền triều ai dám tin tưởng a? Chúng ta một đám ngũ phẩm khởi bộ quan viên sáng sớm ra khỏi thành nghênh đón một thất phẩm quan. A, Sở mập mạp, lời này ngươi dám chờ tân nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử đến rồi. Ở trước mặt hắn nói sao? Trương Sở Phong a một tiếng, đối Sở Hùng khích tướng nói. A, thấp kém phép khích tướng, vụng về mượn đao kế, ta lại không ngốc, sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Sở Hùng a một tiếng, híp đôi mắt nhỏ quét Trương Sở Phong một cái, rất là khinh thường lật một cái liếc mắt. Trương Sở Phong cười lạnh một tiếng, ha ha, Sở mập mạp ngươi nha, cũng sẽ ở người sau lưng lắm mồm đôi câu. Không, ngươi lỗi, ta không phải sẽ chỉ ở người sau lưng lắm mồm đôi câu, ta sẽ còn ở trước mặt người nói đâu. Sở Hùng híp đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Trương Sở Phong, vẻ mặt thành thật nói. Trương Sở Phong khinh thường ha ha một tiếng, bày tỏ không tin Sở Hùng vậy. Ngươi không tin a? Sở Hùng tuét miệng cười. Lấy một thí dụ, tỉ như ta thường ở ngay trước mặt ngươi nói ngươi a. Trương Sở Phong nghe vậy mặt đen như đáy nồi, nghiêng đầu không để ý tới Sở Hùng. Thấy vậy, Sở Hùng một trương lớn mặt phệ càng phát ra cười rực rỡ. Giống như là một con chiến thắng gà trống vậy. Chu tiểu huynh đệ, người nói ta cái này tân nhiệm chiết giang tuần án giám sát ngự sử Hồ đại nhân làm sao tới chậm như vậy a, thật đúng là có thể giữ được bình tĩnh. Sở Hùng tiến tới Chu Bình An trước mặt, hơi có oán trách nhỏ giọng nói. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng trả lời. Triều ta thái tổ quy định tuần án giám sát ngự sử xuất hành chỉ có thể cưỡi lừa, không thể cưỡi ngựa. Hồ đại nhân cưỡi lừa tới trước nhậm chức, cho nên mới phải khoan thai tới chậm đi. Xác thực, Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương xác thực như vậy quy định. Giám sát ngự sử xuất hành chỉ có thể cưỡi lừa, không thể cưỡi ngựa, bởi vì giao cho tuần án giám sát ngự sử quyền lực rất lớn. Hồng Vũ Đại Đế Chu Nguyên Chương vì thăng bằng chi đạo, tránh khỏi tuần án giám sát ngự sử làm lớn, không giới hạn chế tuần án giám sát ngự sử phẩm cấp, còn ở những phương diện khác làm nhiều hạn chế, trừ xuất hành không thể cưỡi lừa ra. Hồng Vũ Đại Đế còn quy định tuần án giám sát ngự sử không thể ăn ngỗng ở Hồng Vũ Đại Đế cái đó binh hoang mã loạn niên đại. Ngỗng là tương đối ít, tương đối quý báu, có thịt ngỗng bữa tiệc là tương đối có cấp bậc. Tỷ như Chu Nguyên Chương liền thường cho thần tử ban thưởng thịt ngỗng tỏ vẻ vinh sủng. Vì sao đại gia đối Chu Nguyên Chương ban thưởng Từ Đạt ngỗng quay khiến cho Từ Đạt lưng thư phát tác mà chết dã sử hào hứng bàn luận? Cái này cũng là một mặt nguyên nhân. Chu Nguyên Chương hạn chế tuần án giám sát ngự sử không thể ăn ngỗng, là từ đãi ngộ phương diện hạn chế tuần án giám sát ngự sử. Bất quá, bất kỳ chế độ đều sợ thời gian. Hồng Vũ Đại Đế dự tính ban đầu cùng dụng tâm lương khổ, ở thời sau bị không để ý tới, đời sau theo quan văn địa vị toàn thân tăng lên, cùng với tuần án ngự sử quyền lực khuếch trương, Hồng Vũ Đại Đế trói buộc ở tuần án ngự sử trên người dây thừng, dần dần đều bị tránh ra. tuần án ngự sử địa vị cùng quyền lực càng ngày càng lớn phát triển tới hôm nay. Tuần án ngự sử không chỉ có thể cưỡi ngựa, còn có thể ăn thịt ngỗng, om đỏ, hấp, nướng, nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn. Nếu là thật sự có thể quán triệt thái tổ quyết định quy củ, hôm nay cao phẩm cấp đại gia há lại sẽ ra khỏi thành nghênh đón phẩm chất thấp cấp giám sát ngự sử đâu. Nếu là lại sau này, đến muộn minh thời kỳ, tuần án ngự sử còn thật thành quyền thần, kiêu căng xa xỉ, tham ô nhận hối lộ, trái luật tàn dân chẳng lạ lùng gì. Bất quá, Hồ Tông Hiến không giống nhau. Chu Bình An quên ở quyển sách kia bên trên nhìn. Hồ Tông Hiến hắn tới Chiết Giang nhậm chức giám sát ngự sử thật đúng là cưỡi lừa tới. Chu Bình An kết hợp sách sử, giã sử đối Hồ Tông Hiến ghi lại cùng phê bình. Đối cái này ghi lại cũng không nghi ngờ. Ha ha, Chu đại nhân đọc sách cũng thật nhiều. Bất quá, cổ nhân nói tốt, tin hết sách tắc không bằng không sách. Mặc dù thái tổ quy định tuần án giám sát ngự sử xuất hành chỉ có thể cưỡi lừa, không thể cưỡi ngựa, bất quá vậy cũng là lão hoàng lịch. Bây giờ tuần án giám sát ngự sử sớm liền có thể cưỡi ngựa ăn ngỗng. Trương Sở Phong ở một bên cười khẩy nói. Thật sao? Đa tạ Trương đại nhân chỉ giáo. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe miệng. Đầu tiên là chắp tay nói tạ. Sau lại một bộ thật thà nói. Bất quá ta cảm thấy hồ ngự sử khoan thai tới chậm. Nói không chừng thật sự là đè xuống tổ chế cưỡi lừa tới đây này. Còn cưỡi lừa đâu? Ha ha, Chu đại nhân thật đúng là trẻ tuổi. Trương Sở Phong cười khẩy không dứt. Hắc hắc, chúng ta ở nơi này chờ khan. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng tới một nhã bác đi. Sở Hùng lại xông tới. Toét miệng nói. Nhã bác cái gì? Trương Sở Phong nhếch mi hỏi. Lần trước hắn bại bởi Sở Hùng 100 lượng. Đến nay còn canh cánh trong lòng đâu. Vẫn muốn thắng trở lại. Nghe được Sở Hùng nói nhã đổ. Hắn dĩ nhiên là hứng thú. Hắc hắc. Mới vừa Chu tiểu huynh đệ cùng Trương huynh không phải đang thảo luận hồ ngự sử là cưỡi lừa tới nhậm chức hay là cưỡi ngựa tới nhậm chức sao? Chúng ta không bằng liền nhã bác hồ ngự sử lần này đến tột cùng là cưỡi lừa tới nhậm chức hay là cưỡi ngựa tới nhậm chức? Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhã bác một thanh lãng phí cho hết thời gian. Không vui lắm du. Sở Hùng nhếch mép cười đề nghị. Ta là không có ý kiến. Chẳng qua là không biết Chu đại nhân có dám hay không kiên trì ý kiến của mình. Trương Sở Phong kéo kéo khóe miệng. Khích tướng Chu Bình An nói. Ở loại trường hợp này. Không tốt lắm đâu. Chu Bình An mặt thật thà nói. Nhã bác mà thôi. Cân vớt bay TTV có gì không thể. Lần trước Trương Thượng Thư đến nhận chức lúc. Chúng ta còn nhã đổ hắn mang bao nhiêu tùy tùng đâu. Trương Sở Phong không ngừng bĩu môi. Đúng đấy, Chu tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Lần trước còn có hẳn mấy cái nha môn quan viên tham dự đâu. Nhã bác mà thôi, không ảnh hưởng mấy. Sở Hùng cũng vừa cười vừa nói. Thật không có sao, Chu Bình An mặt thật thà xác nhận nói. Thật không có sao, Trương Sở Phong dùng sức gật đầu một cái. Chu tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Nếu là có vấn đề gì, lão ca ta khiêng. Bao Chu tiểu huynh đệ không việc gì. Sở Hùng ôm đồm xuống dưới. Ách, Sở đại ca lời cũng nói đến phân thượng này. Tiểu đệ ta chỉ có thể cung kính không bằng tòng mệnh. Chu Bình An một bộ bị buộc bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tốt, Trương Sở Phong vui vẻ ra mặt. Lập tức luôn miệng nói. Quân tử một lời tứ mã nan truy. Kia liền nói rõ ha, cách Trương.